Nhưng trước khi đến đây tôi biết bản thân mình như thế nào, không thể bán thân thể, nên tôi bán sức lao động. Cô chẳng qua là một tội phạm với chuỗi số 926 mà thôi, vào đó rồi, đi ra còn cần gì tôn nghiêm. Giản Đồng đáy mắt đều là tự diễu. Người phụ nữ xinh đẹp hơi ngạc nhiên, lần nữa quan sát Giản Đồng từ trên xuống dưới, quay về bàn làm việc cầm bút chuẩn bị điền đơn. Giản Đồng, Giản trong đơn giản, Đồng trong nhi đồng. Đúng, không đáng, người phụ nữ quan sát Giản Đồng. Cha mẹ đặt tên này cho cô, họ hẳn là rất yêu cô. Cặp mắt Giản Đồng đờ ra, chỉ còn lại sự buồn bã. Rất yêu sao? Ừ, rất yêu. Nếu như cô không có lòng dạ ác độc hại chết Hạ Vi Trà, không khiến cho Giản gia tai hoa ngập đầu. Ừ, có lẽ là rất yêu. Tôi không có người nhà. Giản Đồng bình tĩnh nói. Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn Giản Đồng, cũng không hỏi thêm nữa. Đứng lên nói, được rồi, cô đem thẻ căn cước photo một chút. Đứng dậy khỏi ghế, đi đôi giày cao gót tới cửa đột nhiên ngừng lại, xoay người với Giản Đồng hỏi. Giản Đồng, cô biết tại sao tôi phá lệ nhận cô không? Người phụ nữ không trông cậy vào Giản Đồng trả lời tiếp tục nói. Giản Đồng, lời cô nói rất hay. Có thể bán khẳng định bán, không bán được liền làm chuyện mình có thể làm. Bao nhiêu người tuổi gấp đôi vẫn không hiểu rõ đạo lý này, toàn nghiêu giáp tiêm. Liều mạng luồn cúi tranh đoạt thật ra thì chính là nói như rồng leo, làm như mèo mừa. Trước nay đều không rõ mình là cái gì. Toàn nghiêu giáp tiêm Duan Niu treo chiên, để tâm vào chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc. Người chịu nhìn bản thân mình, biết bản thân có thể làm gì. Biết rõ bản thân làm gì cũng tin rằng, biết chuyện gì là không thể làm. Nói tới đây, người phụ nữ xinh đẹp híp mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Đồng, Đông Hoàng không phải club bình thường. Giản Đồng không nhanh không chậm như cũ. Tôi biết rồi, giọng nói tôi khó nghe, sẽ không tùy ý mở miệng. Sẽ không tùy ý mở miệng cũng sẽ không nói bậy bạ linh tinh. Người phụ nữ xinh đẹp hết sức hài lòng gật đầu một cái, bình thường cô sẽ không chỉ điểm người mới, dám đến Đông Hoàng thì phải chuẩn bị tâm tư cho tốt. Không nghĩ tới hôm nay lại phá lệ vì cô gái này. Tuy bản thân ở Đông Hoàng địa vị không thấp nhưng trong thế giới đầy hỗn loạn, những người nhà giàu quyền quý không đắc tội được. Vào Đông Hoàng, phải học được quy củ, việc nên nói hay không nên nói, việc nên làm hay không nên làm. Quản lý, Giản Đồng có chút không mở được miệng, tôi không có chỗ ở, người phụ nữ nói. Sau này gọi tôi Mộng Tỷ, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc, Tiểu Giang, tới một chút tôi vừa mới nhận một nhân viên vệ sinh, mang cô ấy đi nhà trọ nhân viên giúp tôi. Nói xong cúp điện thoại, ném cho Giản Đồng một câu. Ngày mai tới làm, sau đó bỏ đi để lại Giản Đồng một mình ở đây. Giản Đồng nhìn báo cáo nhậm chức trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tối nay không cần ngủ ngoài đường, cách chương.